Cửu vực kiếm đế, chương 1541, một dương cổ thánh đan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, khí độc này căn nguyên tại chủ điện. Hiện tại Sở Phong Miên vậy không vội ở đi tìm kiếm khí độc này căn nguyên sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là Sở Phong Miên là nửa bước bất hủ chân thân, hắn vậy nhất định phải cẩn thận. Khí độc này rất có thể là thiên nguyên thương hội. Cái này quái vật khổng lồ sụp đổ căn bản. Nửa bước bất hủ chân thân. Cuối cùng không phải chân chính bất hủ chân thân, làm không được chân chính hoàn mỹ. Sở Phong Miên vậy không dám tùy tiện mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên dự định, vẫn là trước tìm kiếm chung quanh nơi này cung điện. Nhìn xem có không có để lại đan dược bảo tàng các loại. Tại hướng về chủ điện phương hướng xuất phát, cung điện này to lớn vô cùng. Sở Phong Miên mở ra linh thức, bắt đầu quét mắt trong đó không có một chỗ khu vực. Đột nhiên trong cung điện này, gặp được một cái hòm gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hòm gỗ, cũng đã là bị khí độc ăn mòn không tưởng nổi. Hiện ra một loại màu đen, với lại cái này toàn bộ hòm gỗ. Không biết là bị khí độc lây dính bao nhiêu năm. Đã là biến thành một loại kịch độc chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Hắn trực tiếp lấy tay đột nhiên một chảo cái này hòm gỗ. Kịch độc bắt đầu từ hòm gỗ bên trong, muốn chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nhưng là cái này 129.600 mai huyết nhục tinh thể, gắt gao tạo thành bình chướng. Lại là để không có bất kỳ cái gì một tia kịch độc có thể chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Sở Phong Miên tay vừa dùng lực, cái này hòm gỗ bị Sở Phong Miên xốc lên. Tại cái này gỗ trong dương, lớn lớn nhỏ nhỏ trưng bày mấy chục cái bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc đều là thịnh phóng lấy mấy cái các loại khác biệt đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên có đan dược di lưu lại. Sở Phong Miên nhìn thấy những đan dược này, hưng phấn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn phát hiện cái này thiên nguyên thương hội, không phải là bị ngoại địch xâm lấn, mà là bởi vì khí độc này hủy diệt một khắc. Sở Phong Miên liền có phỏng đoán. Chỉ sợ là thiên nguyên thương hội bên trong còn lưu có không ít bảo tàng. Quả nhiên như Sở Phong Miên sở liệu, những đan dược này căn bản không có người mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy bởi vì khí độc quan hệ, 10 vạn năm qua cũng không có người có thể từ cái này thiên nguyên thương hội bên trong mang đi bất kỳ vật gì. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, chỉ sợ đụng phải dạng này một tòa độc thành, cũng không dám ra tay. Chỉ có Sở Phong Miên loại này ngưng luyện nửa bước bất hủ chân thân người, vạn độc bất xâm, mới dám bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút nhưng đều cổ thánh đan, chí ít đều là thời đại trung cổ, thậm chí không ít đều là thượng cổ thời đại cổ thánh đan. Sở Phong Miên đọc thuộc lòng cổ tịch, trong đó không ít cổ thánh đan phẩm cấp. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thanh thủy thánh đan. Sở Phong Miên tiện tay cầm lên một cái bình ngọc. Tại bình ngọc này bên trong, trưng bày 3 cái trong suốt đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh thủy thánh đan, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là tại 10 vạn năm trước thời đại, lại là đặc biệt hàng bán chạy. Một viên thanh thủy thánh đan, cũng đủ để tẩy tủy thân thể, đem trong thân thể tạp chất toàn bộ khu trừ. Bình thường liền xem như thánh đan, thậm chí là cổ thánh đan, vậy đều chưa hoàn toàn không thiếu sót đan dược. Ở trong đó tất nhiên sẽ có tạp chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút tạp chất, lâu dài tính gộp lại xuống tới, hội chồng chất xuống tới. Cảnh giới thấp không ảnh hưởng, nhưng là một khi là bước vào cổ đế, thậm chí là trùng kích thiên nhân cảnh thời điểm, thì nhất định phải nhục thân hoàn mỹ. Một chút xíu tạp chất, đều có thể ảnh hưởng trùng kích thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh thủy thánh đan, chính là có thể đem thân thể bên trong tạp chất toàn bộ khu trừ. Cho nên rất nhiều cửu kiếp cổ đế, muốn xung kích nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là muốn xung kích thiên nhân cảnh thời điểm, đều hội mua sắm thanh thủy thánh đan. Bởi vậy cái này thanh thủy thánh đan, mặc dù chỉ là trung cổ cấp bậc cổ thánh đan, nhưng là bàn về giá trị so với thượng cổ thời đại cổ thánh đan còn cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thanh thủy thánh đan đan phương, cũng là bị Thiên Nguyên Thương Hội nắm trong tay. Cho tới tại Thiên Nguyên Thương Hội biến mất về sau, cái này thanh thủy thánh đan cũng theo đó biến mất. Sau thị mặc dù vậy luyện chế được cùng loại thánh đan, nhưng là hiệu quả y nguyên không bằng thanh thủy thánh đan. Cái này ba cái thanh thủy thánh đan xuất ra đi, chỉ sợ là sẽ để cho vô số cửu kiếp cổ đế đoạt bể đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng không có muốn đem cái này chút thánh đan bán ý nghĩ. Hắn không thiếu tài phú. Sở Phong Miên là nửa bước bất hủ chân thân, thân thể tiếp cận hoàn mỹ. Thanh thủy thánh đan đối với hắn vô dụng, nhưng là đối Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, thậm chí Thanh Mộng bọn người, cái này thanh thủy thánh đan đều có tác dụng cực lớn. Đặc biệt là bọn họ muốn xung kích nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, nhất định phải tẩy tủy thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh thủy thánh đan, chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Ba cái số lượng vẫn là quá ít. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên mở ra bình ngọc, muốn nhìn một chút cái này thanh thủy thánh đan. Nhưng làm hắn mở ra một khắc, xuất hiện không phải mùi thuốc, ngược lại là một loại hôi thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp cái này thanh thủy thánh đan phía trên, thế mà loáng thoáng bao vây lấy một tầng màu xanh lá đường vân. Xem ra, là bị bên trong cung điện này khí độc ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên nhướng mày. Lập tức hắn lại mở ra một cái bình ngọc. Tiếp nhận như thế, ngọc này bình phong bên trong thánh đan, cũng đều là bị khí độc ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trong đó dược lực vẫn còn, nhưng là càng nhiều lại là kịch độc. Dạng này thánh đan ăn hết, tuyệt đối là trong thiên hạ mãnh liệt nhất kịch độc. Không có chỗ tốt, ngược lại là chỗ xấu vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra cái này chút thịnh phóng đan dược bình ngọc, cũng vô pháp ngăn cản khí độc ăn mòn. Thời gian 100.000 năm, cái này chút thánh đan, toàn bộ đều là bị khí độc ăn mòn, trở thành từng mai độc đan. Cái này khiến Sở Phong Miên cau mày. Những độc đan này, cho Sở Phong Miên cũng vô dụng. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được một tòa bảo tàng. Nhưng là cái này bảo tàng bên trong hết thảy, đều không có một chút tác dụng nào. Quả thực là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Khí độc ăn mòn. Nếu là dược lực vẫn còn, vậy chỉ cần là hóa giải phía trên kịch độc, những độc đan này vậy có thể khôi phục lúc đầu dược lực mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kịch độc này mặc dù bá đạo, nhưng chưa hẳn không thể hóa giải. Lấy thôn thiên bí thuật tới thôn phệ nhìn xem, Thôn thiên bí thuật, danh xưng có thôn phệ gia thiên chi năng. Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật mặc dù còn không có luyện đến nước này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thôn phệ một chút kịch độc, hẳn là có thể nếm thử. Sở Phong Miên gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay thanh thủy thánh đan. Đột nhiên trong lòng bàn tay, một cỗ thôn thiên bí thuật lực lượng ngưng tụ mà ra. Biến thành một đảo tiểu vòng xoáy nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Sở Phong Miên ngón tay búng một cái. Cái này thanh thủy thánh đan, liền rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, bắt đầu nếm thử thôn phệ cái này thanh thủy thánh đan bên trên kịch độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút thánh đan, đều là cổ thánh đan, phẩm cấp cực cao, cho nên kịch độc ngược lại không cách nào xâm nhập trong đó. Chỉ có thể là ở ngoại vi tụ tập. Sở Phong Miên lợi dụng thôn thiên bí thuật, lúc này bắt đầu thôn phệ. Từng sợi kịch độc đều bị dần dần thôn phệ, phân giải, nhao nhao biến thành tinh túy linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hy vọng, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Sở Phong Miên nếm thử dùng đến thôn thiên bí thuật đi luyện hóa cái này chút cổ thánh đan phía trên kịch độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên cái này thanh thủy thánh đan rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Mấy phút, Sở Phong Miên liền phát giác được phía trên kịch độc bị thôn phệ một bộ điểm. Cái này chút kịch độc quả nhiên là có thể dùng thôn thiên bí thuật tới thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.